Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2281, chương 2284, Tam Đại Chí Cao Tuyệt Lộ. Đá lớn đập tới, đế tứ quơ múa còn sót lại người cuối cùng búa, oanh tạp ở đá lớn mặt ngoài. Kia bàng bạc mênh mông tới cực điểm cự lực, lực trùng kích so với hành tinh va chạm còn phải khoa trương. Cuối cùng đem đế tứ vô tình đánh bay. Sau lưng, một cái lục sắc quần lụa mỏng tinh linh, tay cầm trong suốt thế giới kiếm hướng về phía đế tứ tìm một cái tròn trịa viên. Ức vạn do mặt kiếng tạo thành lưỡi dao sắc bén dày đặc xếp hàng. Thật giống như treo đứng thẳng hoa tươi đồ đằng. Dưới ánh mặt trời phản xạ thần quang bảy màu, hoa lệ tới cực điểm. Thiên thần thuật, vạn thiên kính hoa, từng luồng màu sắc rực rỡ kính quang thật giống như thái dương chiếu khắp như vậy. Như chân vịt vạn hoa kính toàn phương vị rơi vào trên người đế tứ. Bọn họ thật giống như hư ảo sự vật, không trở ngại chút nào xuyên thấu hộ thể thiên lực. Sau đó ở tiếp xúc đế tứ thân thể trong nháy mắt, đột nhiên ngưng tụ, xích xích xích, nhũ bạch sắc máu tươi tung tóe, vô số màu sắc rực rỡ nhọn kính kiếm, ở ngay lập tức đem đế tứ thân thể đâm vào thiên sang bách khổng. Tam đại chí cao cũng vào giờ khắc này, cảm nhận được bị đâm ngàn vạn chua thoải mái cảm giác. Hải dương thiên thần nhe răng trợn mắt, thiên không thiên thần kìm nén đến tâm mệt mỏi. Sinh mệnh thiên thần hốc mắt đã xuất hiện nước mắt, bọn họ đều rất ghét cái này cảm giác đau cùng chung đặc tính. Ngân thương lúc này từ trên trời hạ xuống, thật giống như vẫn lạc thương long, đem đế tứ thân thể đánh xuống đại dương. Lúc này, đại dương phía dưới, An Lâm quả đấm đã tích góp cực kỳ khủng bố uy năng. Kinh khủng ngũ hành chi lực đem phía dưới Bạch Quỳnh Hải trong vòng ngàn dặm nước biển cũng tất cả tẫn gạt ra, 9 lần siêu hàng tinh kỳ lân tí phá thiên ngũ hành quyền. Tân ngũ hành bản nguyên lực định lượng làm ngũ thải quyền quang phóng lên cao. Bầu trời xuất hiện lõm xuống tan vỡ quyền ấn, thủ đương đem trùng đế 4 điên cuồng thả ra thiên lực. Sinh mệnh thiên không hải dương tam đại chí cao quyền bính uy năng, cấu trúc vô cùng nhiều cường đại bình chướng, nhưng là một quyền kia bùng nổ uy lực vượt ra khỏi nào đó giới hạn. Cuối cùng một đường bùng nổ trên hết, ngăn đỡ ở phía trước toàn bộ bình chướng hết thảy đánh nát bấy. Không, không được, ta không muốn chết. Đế tứ mặt lộ kinh hoàng, hét thảm đứng lên. Sinh mệnh thiên thần, đại địa thiên thần, thiên không thiên thần cũng đều sắc mặt trắng bệch, tràn đầy không cam lòng thần sắc. Rất của bọn họ chú ý cái này đế tứ. Đế tứ là bọn hắn bái kiến nhiều như vậy hoàn mỹ thiên nhân chung duy nhất không muốn cho nó vẫn lạc tồn tại. Nhưng là, bây giờ chúa tể đế tứ sinh tử, đã là không phải bọn họ. Quả đấm đem đế tứ thân hình nuốt mất. Kinh khủng quyền kính đem đế tứ kia tàn phá thân thể nghiền thành hạt. Sau đó hoàn toàn đem chôn vùi. Chúng ta thành công không? Hắc Thạch thu hồi ngân thương, xinh đẹp gương mặt có chút nâng lên, đem hai tròng mắt nhìn về phía An Lâm cùng Valentina. Không, bọn họ còn có thể sống lại. Các người vội vàng trả lời trạng thái. Valentina quả quyết lắc đầu nói. Ta đi. Người này bị đánh liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Còn có thể sống lại. Lưu Kim trợn to huyết mâu, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Có ý tứ. Hắc Thạch mỏng manh khóe miệng hơi nhếch lên. An Lâm nhìn trước mắt mấy vị sáng thế thần linh, trên mặt xuất hiện không giảng hòa kinh ngạc. Kỳ quái. Các người thật là quá kỳ quái. Ở Thái Sơ cổ vực thời điểm, các người rõ ràng không có mạnh như vậy a, thế nào đến nơi này? Cảm giác chiến lực mạnh một mảng lớn. Là, tại chỗ sáng thế thần linh, An Lâm vốn là không báo bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng giờ phút này bọn họ biểu hiện, lại là chân chân chính chính tươi đẹp đến hắn. Để cho ta tới với An Lâm thần sứ giải thích đi. Thiên y chậm rãi du động đến trước người An Lâm, màu hồng tóc dài phiêu vũ lúc này, điềm đạm thơm dịu phất qua, một trương thanh thuần mang theo chút u mê gương mặt tiến tới trước mặt An Lâm. Thủy nhuận mềm mại môi hồng khẽ mở, những lời ấy lời nói thủy nhuận hương thơm cũng sắp tiến vào chóp mũi. Mỹ nhân ngư đưa ngón tay ra chậm rãi nói, số 1, ở Thái Sơ cổ vực chúng ta chiến lược bị thiên đạo áp chế. Không thể không phân ra một phần lực lượng chống cự thiên đạo cắn trả. Thứ 2, may mà ngài và nữ thần Valentina thiên thư, kia mấy quyển thiên thư bị thần kính thế giới phân tích sau. Chúng ta những người tham dự này cũng có hiểu ra, cảnh giới nâng cao một bước. Trở lên, An Lâm nhìn gần trong gang tấc thuần mỹ gương mặt, đưa ngón tay ra đâm một chút nữ tử cái trán, nói, giải thích liền giải thích, khác tiếp cận gần như vậy a, thân đến ta làm sao bây giờ? Thiên y u mê chớp chớp hai tròng mắt, ánh mắt trong suốt, dùng rất thanh âm êm ái nói, sẽ không nha, ta là sáng thế thần linh. Điểm này khoảng cách kiểm soát vẫn là không có vấn đề. Ngươi xem như vậy, mỹ nhân ngư đột nhiên đến gần đầu. Tinh xảo mũi quỳnh cũng sắp muốn chạm được An Lâm mặt. Kia tinh oánh thủy nhuận lộ ra nhàn nhạt tự nhiên màu hồng đôi môi. Khoảng cách An Lâm môi vẻn vẹn 0.1 ly. Ngươi xem, ta coi như cự ly này sao gần, cũng sẽ không thân đến ngươi. Thiên y tiếp tục nói. Tựa hồ là vì chứng minh mình thực lực, nàng rốt cuộc lại đem môi gần gấp đôi khoảng cách, nhưng chính là không có chạm được An Lâm, chính là nói chuyện lúc nước kia nhuận thơm tho, đập vào mặt, nhẹ nhàng mờ mịt, hết sức tốt ngửi, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm luôn cảm thấy vị này nhân ngư không có cảm nhận được hắn nói chuyện trọng điểm. Nàng có phải hay không là đầu có chút vấn đề à? Được rồi, các người đừng ở chỗ này đả tình mạ tiếu. Địch nhân sống lại, Hắc Thạch mặt lạnh, đột nhiên ở một bên mở miệng nói. Ta là không phải, ta không có. An Lâm rất hủy khuất lui về phía sau mấy bước. Thiên y lại theo An Lâm lui về phía sau. Đung đưa màu hồng thon dài đuôi cá tiến tới. Đôi môi vị trí giữ tương đối ngừng. Khoảng cách không thay đổi. Nàng hí mắt. Cười nói, ngươi xem, ta nói không sai chứ, An Lâm cả người cũng không tốt, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, Thiên y nghe được An Lâm thừa nhận, lúc này mới giống tiểu hài tử như thế, cong lông mày nhàn nhạt cười một tiếng, hài lòng kéo dài khoảng cách, lúc này, năng lượng kinh khủng triều tịch bắt đầu xuất hiện, không trung, đại dương, sinh mệnh. Ba cổ cường đại đến cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện ở trời cao. Bọn họ hóa thành vốn là hình thái, lấy cực kỳ huyền diệu lại thẳng tới căn nguyên trận pháp liên kết. Ở một bên vô lượng hoa thả ra yêu dị quang, thiên lực hóa thành quả cầu lóe lên. Hết thảy thật giống như không có gì thay đổi, nhưng nhìn kỹ lời nói, lại có thể phát hiện mấy vị này chí cao thiên thần thần hoàn quang mang đã trở nên ảm đạm. Khí sắc cũng là cực kỳ không được. Hiển nhiên liên tục tử vong cùng trọng tố. Cho thân thể bọn họ mang đến rất lớn gánh nặng. Còn muốn tiếp tục không? Khóe miệng của An Lâm giơ lên nói. Sinh mệnh nữ thần cực kỳ oán hận nhìn chằm chằm An Lâm. Ta, vèo, lời còn chưa nói hết. Valentina thần kính thế giới kiếm liền xé rách hư không, lấy siêu quang tốc độ siêu thời không phương thức, đâm về phía sinh mệnh nữ thần đầu. Thần kính thế giới kiếm đột nhiên lơ lửng ở sinh mệnh nữ thần trước người. Bộc phát ra nhọn tiếng va chạm, nhưng lại bị vô hình cách mô cho trở cách. An Lâm hai tròng mắt chợt lóe, nói... Bây giờ còn là tam tướng luân hồi chân thiên đại trận vận chuyển kỳ. Bất quá bọn hắn không cách nào tiến hành nhiều lần sống lại sống lại. Mặc dù thiên lực còn rất nhiều, nhưng trận pháp cắn trả để cho tam đại chí cao trạng thái kịch liệt tuột xuống. Nhiều lắm là trở lại đế ngũ, hoặc là đế sáu, ba cái chí cao thiên thần sẽ không nhịn được. Hiển nhiên, tam đại chí cao thần linh đã bị bước đến cuối cùng mức độ. Hắc ám từ không trung rơi xuống, hóa thành một cái già thiên hắc thủ, đem tam đại chí cao chung quanh hư không bọc lại nắm chặt. Không ngừng dùng sức, muốn đưa chúng nó hung hăng bóp vỡ tại nội bộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục